Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3772, chương 3737, An Trí. Lục Ly về tới Thiên Loạn Tinh Vực, tiên vực tin tức cũng đã truyền về. Truyền tin tức chính là tiềm phục tại Thiên Loạn Tinh Vực các đại tộc trinh sát. Những cái kia trinh sát đạt được các tộc tin tức, mật thiết chú ý Lục Ly động tĩnh. Giống như có cơ hội lời nói, cùng Lục Ly giữ gìn mối quan hệ, nhiều như vậy trinh sát gian tế, tin tức làm sao có thể giấu giếm được, mặc dù khó có thể tin. Nhưng ba người thành hổ, Thiên Loạn Tinh Vực cao tầng vẫn là tiếp nhận tin tức này tính chân thực. Nội tâm ngược lại là toàn bộ chấn động vạn phần, bên này chúa tể cao tầng đều âm thầm may mắn. May mắn đoạn thời gian trước không có giúp Kim Nghiêm bọn hắn đối phó tử thần. Nếu không Lục Ly quay đầu lại thanh toán lời nói, bọn hắn đều muốn xong đời. Lục Ly trở về sau, mang theo một đám cường giả trực tiếp truyền tống về Thiên Long Thành. Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng cải biến dung mạo, thu liễm khí tức. Lục Ly nói là hai cái bằng hữu, Vũ Hoàng bọn hắn cũng không thèm để ý. Chỉ có Tiểu Bạch cùng Vẫn Đại Nhân phát giác được hai người rất mạnh. Nhưng Lục Ly không có giải thích, bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Đến Thiên Long Thành về sau, Dực Hoàng cùng Long Hoàng tới, biết được Lục Ly đem Vũ Hoàng bọn hắn cứu về rồi. Toàn bộ đại hỉ, bọn hắn cũng nhận được tin tức, nghe nói Lục Ly đem Bối Huyền cùng 10 cái đại viên mãn giết chết. Đồng thời còn giết chết Nam Cảnh Chi Vương. Dực Hoàng cùng Long Hoàng lúc ấy đều dọa phát sợ. Tại Lục Ly cái này cần đến xác định về sau, hai người lúc này mới đại hỉ không thôi. Lục Ly có thể giết chết hai cái Cảnh Vương, điều này nói rõ Lục Ly có được trở thành Cảnh Vương thực lực a. Giống như Lục Ly đi tiên vực, đem bọn hắn mang đến, kia tử thần đem nhảy lên trở thành thế giới này tuyệt đỉnh thế lực lớn. Lục Ly Lục Minh quá yếu, dù sao vẫn cần thủ hạ làm việc a, tử thần hắn dùng đến yên tâm. Rất có thể hội sẽ dẫn bọn hắn đi. Lục Ly không có nhiều lời, dừng lại sau một đêm, mang theo Tiểu Bạch cùng Tinh Hoàng Huyết Hoàng đi. Vẫn Đại Nhân đều không mang, nói có chút việc xử lý một phen. Một tháng tự hồi trở lại, cưỡi tàu ma một đường về phía tây bên cạnh bay đi. Cái kia bí cảnh Tinh Hoàng biết ở đâu? Còn như Tinh Hoàng làm sao biết đến? Lục Ly liền không có hỏi nhiều. Bên này Thiên Long Thành náo nhiệt, Thiên Loạn Tinh Vực sở hữu lớn nhỏ thế lực cao tầng đều truyền tống đến đây, đều nghĩ đến bái kiến Lục Ly. Đáng tiếc Lục Ly không tại, bọn hắn một chuyến tay không. Bọn hắn vây quanh Dực Hoàng bọn hắn, biết được Lục Ly chỉ là tạm thời rời đi một đoạn thời gian, rất nhanh liền trở về, toàn bộ đều tại Thiên Long Thành ở. Thiên Việt Thành bên kia kỳ thật còn chưa bị hủy đi, nhưng này đoạn thời gian bầy mấy trăm vạn cái đầu người, tường thành đều bị huyết dịch thẩm thấu, thành trì cũng thay đổi thành tử thành. Dực Hoàng bọn hắn hiểu được điểm xấu, mà lại tử thần cũng tạm thời ở vào tiềm ẩn trạng thái. Sở dĩ tự lựa chọn Thiên Long Thành làm tạm thời cứ điểm. Tàu ma tốc độ rất nhanh, Lục Ly bọn chúng phi hành thời gian nửa tháng, tự đã tới cái kia bí cảnh. Cái kia bí cảnh hoàn toàn chính xác rất bí mật, tại một cái phế giới bên trong. Cái này phế giới có rất mạnh độc chướng. Thời điểm mấu chốt nhất giống như không phải Tinh Hoàng mang theo bọn hắn. Lục Ly tại cửa ra vào phụ cận đều không tìm được cửa ra vào. Cửa ra vào có thần văn bị phong bế, từ bên ngoài không cảm ứng được thần văn. Tinh Hoàng tự mình động thủ đem thần văn giải khai. Hắn cũng không có động tác gì, chỉ là bồ phiến vung lên, sau đó mang theo Lục Ly bọn hắn tiến vào. Vừa mới đi vào, bên trong tự truyền đến từng đạo công kích tiếng xé gió. Tinh Hoàng bồ phiến vung lên, những công kích kia bị đánh tan. Dừng tay, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, phát hiện là Doãn Thanh Ti cùng Tượng Linh Lung, vội vàng ngăn cản các nàng tiếp tục công kích. Tượng Linh Lung cùng Doãn Thanh Ti thấy là Lục Ly, toàn bộ sững sờ, sau đó vui đến phát khóc. Hiu hiu hiu tương đương, nơi xa từng nhóm một võ giả đằng không mà lên, nhanh chóng bay vụt mà đến, đem Lục Ly bao bọc vây quanh. Bạch Hạ Xương các nàng khóc đến tê tâm liệt phế. Trong khoảng thời gian này nhưng lo lắng chết các nàng. Các loại, chờ, Lục Ly trấn an sau một lúc, Tinh Hoàng nói ra, rời đi trước cái này đi. Thời gian cấp bách, cũng đừng làm cho bên kia mật thám theo dõi. Lục Ly để Lục gia toàn bộ võ giả thu thập một phen. Sau đó đem những cái kia phổ thông con em Lục gia chứa vào không gian giới bên trong. Còn lại tiến vào tàu ma. Tàu ma lần nữa xuất phát. Lục Ly cùng người thân bọn họ cùng một chỗ hàn huyên một phen, trấn an tâm tình của các nàng về sau. Hắn tốt nhất mặt buồm nhỏ trên tàu đi tìm được Tinh Hoàng hỏi. Chúng ta bây giờ đi cái nào? Người của Lục gia đi cái nào an trí? Có hai nơi an trí địa phương, chính ngươi lựa chọn. Tinh Hoàng nói ra, chỗ thứ nhất là đại nhân cư trú giới diện. Cái kia giới diện là đại nhân chính mình luyện chế ra tới. Tại cái này giới diện là tuyệt đối an toàn. Trừ phi đại nhân đã chết rồi. Chúng ta đều đã chết. Hình đế tìm được cái này giới diện, vậy liền không có biện pháp. Bất quá cái này giới diện không có sinh linh, đại nhân cũng không có dòng dõi. Ta cùng huyết hoàng đồng dạng không có hậu nhân. Bên trong chỉ có chút ít mấy trăm vị. Các ngươi tộc nhân tiến vào, không có khả năng đơn giản ra. Trừ phi đại chiến kết thúc, chúng ta chiến thắng. Nếu không có thể đời đời kiếp kiếp ở bên trong. Mặt khác một chỗ địa phương là một chỗ hư không bí cảnh. Tinh Hoàng tiếp tục giải thích nói, cái kia bí cảnh đại nhân bố trí một cái bí pháp, cho dù là hình đế cũng phá giải không được. Cái này bí cảnh có 10 cái lối ra, không hiểu bí pháp bất luận kẻ nào vào không được. Các ngươi tộc nhân nhưng tại bên trong an trí, một số người có thể vụng trộm ra vào. Đại nhân dụng tâm lương khổ a. Lục Ly rất là cảm kích, vì mình tộc nhân, đại ma vương phí tâm. Lục Ly trầm ngâm một phen, quyết định dẫn các nàng đi đại ma vương tế luyện thế giới. Mặc dù không thể đi ra, nhưng thắng ở an toàn. Giống như hắn cùng đại ma vương chết trận, vậy liền để người của Lục gia đời đời kiếp kiếp ở bên trong sinh hoạt đi. Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi, ta có thể mang nhiều ít người đi thế giới của người lớn bên trong, không muốn vượt qua 1 vạn. Đi, Tinh Hoàng gặp Lục Ly làm ra quyết định. Hắn nói ra, mà lại cái này 1 vạn người chỉ có thể ở một cái khu vực sinh hoạt. Đại nhân tình huống của các nàng không phải cáo chi. Người cũng biết đại nhân yêu thích yên tĩnh, không thích bị quấy nhiễu. Được rồi, Lục Ly hài lòng gật đầu nói. Tinh Hoàng, Huyết Hoàng, tại làm phiền các ngươi chờ lâu một đoạn thời gian, ta làm ra một chút an bài về sau, tự lập tức theo các ngươi lên đường. Không sao cả, Tinh Hoàng khoát tay áo, vứt ra một khối ngọc phù đạo. Ngươi đi đi, ăn thì xong về sau bóp nát ngọc phù. Chúng ta sẽ ở phụ cận ẩn núp, mặt khác giống như trung cảnh vị kia đánh tới. Ngươi cũng muốn trước tiên bóp nát ngọc phù. Ngươi bây giờ chiến lực còn không phải hắn đối thủ. Ta đã hiểu. Lục Ly gật đầu. Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng thân thể lóe lên, hóa thành hai đạo tinh hoa biến mất tại phương xa. Lục Ly đi xuống buồng nhỏ trên tàu. Hắn triệu tập Lục gia cao tầng, mở ra một cái hội. Hắn đem trong khoảng thời gian này sự tình cáo chi mọi người, đồng thời sẽ tại tiên vực đánh giết Bối Huyền sự tình cáo chi. Đám người tiêu hóa sau một thời gian ngắn, hắn nói ra, mặc dù tạm thời ta thắng một trận chiến này, nhưng ta còn có một cái rất địch nhân cường đại. Chờ ta đánh chết tên địch nhân này, vậy thế giới này liền rốt cuộc không ai có thể uy hiếp được chúng ta. Sở dĩ trong khoảng thời gian này ta cần đem các ngươi an trí đi một cái vô cùng an toàn địa phương. Các ngươi đều ở bên trong an tâm ở. Còn lại sự tình ta đến xử lý. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không biết nói cái gì cho phải. Lục Ly hiện tại tiếp xúc phương diện quá cao. Các nàng đừng nói hỗ trợ, coi như nghe đều cảm giác dọa người. Các nàng chỉ có thể phục tùng Lục Ly an bài, yên lặng cho Lục Ly cầu nguyện. Mọi người đừng lo lắng. Lục Ly cười tủm tỉm nhìn xem Lục Linh Doãn, Thanh Ti, Bạch Thu Tuyết, Lục Nhân Hoàng, các nàng nói ra. Trước kia là ta một mình phấn chiến, hiện tại ta có rất nhiều chiến hữu. Tiểu Bạch a, Vẫn Đại Nhân a, còn có một số thần bí đại viên mãn. Lần này tuyệt không lừa các ngươi. Thật là trận chiến cuối cùng, mà lại ta có nắm chắc tất thắng. Lục Ly nói đến lời thề son sắt, trên mặt cũng đều là từ đó ánh sáng tự tin, nội tâm lại là rất đắng chát. Một trận chiến này đừng nói tất thắng, một phần mười niềm tin hắn đều không có thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.